Võng Du Mục Sư Nghịch Tập, chương 49, Lục Đạo Thể Thần Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu thần cười mãi không dứt, nội tâm cao hứng khó kiềm chế. Như vậy còn chưa xong đâu, hắn đã hoàn thành hai hạng mục của nhiệm vụ giải cứu Mễ Mễ, khi về nhất định sẽ được thưởng thêm 3 BESP nữa, cấp độ lại bay lên một đoạn. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, tuy nhiên ngoài kia đám quái samurai và thiết ma nham vẫn còn đang tử chiến, chưa hay biết thủ lĩnh của bọn chúng đã bị tan nát hết rồi. Chiêu thần hít sâu, ổn định lại nội tâm, không biết người chơi ở Thiên Long Thành đang đó thái độ gì nhỉ? Nhất định rất đặc sắc nha. Chiêu thần nhìn lại chỗ lãnh chúa Sira bị nổ chết, lúc này lửa đỏ đã hoàn dập tắt, hắn có thể nhìn thấy phía dưới mặt đất đang nằm vài vật phẩm lấp lánh, ánh lên sắc đỏ đẹp mắt. Màu đỏ, màu của trang bị á thần cấp, không ngờ còn rơi ra nhiều như vậy. Chiếm đầu quả nhiên là chiếm đầu A, xác suất rơi ra trang bị của boss lãnh chúa Sira như sau: trang bị và vật phẩm truyền thuyết cấp là 100, trang bị và vật phẩm á thần cấp có xác suất là 50. Không có rơi trang bị sử thi cấp, trang bị sử thi chỉ rơi ra từ những con boss mạnh mẽ hơn lãnh chúa Sira gấp chục lần, như vậy mới thấy độ quý hiếm của trang bị thượng phẩm truyền thuyết cấp trở lên. Nhờ có kỹ năng bị động, thiên mệnh đế vương, mà xác suất rơi ra trang bị á thần cấp đã nghịch thiên trở thành 100. Trang bị á thần cấp nha, VIP 15 cũng chỉ tặng trang bị cam phẩm mà thôi. Chiêu thần nội tâm kích động, vô mánh rồi. Hắn vội vàng nhảy từ trên đại thụ xuống, độ cao 300 mét nhảy xuống không chết cũng trọng thương, nhưng chiêu thần thời khắc này có đến một M điểm thể lực, thể chất cơ hồ cứng như kim cương, chỉ thấy hắn nhảy xuống thật nhanh, sau đó ở một tiếng tiếp đất, mặt đất dưới chân lập tức nứt vỡ, bay lên bụi khói mơ hồ. Quá phê, chiêu thần vui sướng nhìn cận cảnh đám trang phục trước mặt có tất cả 5 món. 4 món trang bị á thần cấp siêu cường và một lệnh bài màu hoàng kim, bên trên khắc chữ. Bang, đẹp mắt, chiêu thần kích động nắm lấy 4 món trang bị á thần cấp lên tay, đó là chọn bộ sáo trang của lãnh chúa Sira, bao gồm cả cái guốc cây thần thánh A. Chiêu thần vội vàng đem thuộc tính của đám trang bị này lên xem. Sáo trang này có mũ giáp là nón che kiểu bành, đậm chất thích khách giang hồ ngày xưa, chỉ là lãnh chúa samurai không đội mà treo sau lưng để khoe cái đầu hối nên chiêu thần không có thể ý, mũ che Sira. Phẩm á thần, thuộc tính, tinh thần, 100.000, sức mạnh phép thuật, 3M, lực chiến gia tăng, 6 triệu, bì giáp Sira, phẩm á thần, thuộc tính, giáp, 2,000,000, kháng hiệu ứng bất lợi 80, lực chiến gia tăng, 5 triệu, đại bào Sira, phẩm á thần, thuộc tính, tinh thần, 200.000 điểm, sức mạnh phép thuật, 5M, lực chiến gia tăng, 10M, guốc cây Sira, phẩm á thần, thuộc tính, sức mạnh phép thuật, 2M. Có thể bước đi trên không trung không tốn MP, lực chiến gia tăng, 4M, sáo trang Sira, 4, sức mạnh phép thuật, 10M tinh thần, 300.000 điểm, gia tăng 10M lực chiến, tổng lực chiến sáo trang, 35M. Chiêu thần kích động cười như điên, ha ha ha, như thế nào dễ dàng tăng lực chiến như vậy. Chiêu thần vút đi đám trang bị lam phẩm samurai trên người, sau đó vội vàng mặc sáo trang Sira á thần cấp vào. Ngay lập tức hắn cảm thấy mình bỗng nhiên hùng mạnh đến đáng sợ, vô cùng thư sướng và thoải mái, sức mạnh phép thuật trong người thoáng cái đã nhảy lên 20M. Nói cách khác, một trường của chiên thần có thể đánh ra 20M sát thương A, nghịch thiên. Á thần phẩm trang bị quả nhiên đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá càng đáng sợ càng tốt. Về sau đám người chơi có lẽ nhưng cật lực mạnh lên, nhưng dù có cố gắng thế nào bọn họ cũng không thể vượt qua chiêu thần. Hắn lúc này đã có thể chấp tất cả người chơi chính tả hai phe cùng lên rồi, có thể xem hắn là một con boss thế giới trung phẩm đang di động nha. Trang bị sáo trang Sira xong, chiêu thần đầu đội mũ tre, một thân đạo bào còn có thể đổi màu sắc, hắn đổi màu cho lớp áo bên trong thành màu đen, áo bành bên ngoài là màu trắng, chân mang guốc cây lơ lửng trên không, tà áo bay bay theo gió. Một bộ dáng thế ngoại cao nhân, anh tuấn tiêu phong. Nội tâm chiêu thần thích thú không nguôi, lúc này mang chiến lực thông thiên, hắn quyết định sẽ không can thiệp nội bộ chính tà nữa, bọn chúng bảo đảm coi hắn là tiền bối, hắn là lão thành cũng không muốn xen vào chuyện tuổi trẻ tranh phong. Bởi hắn mà ra tay, cân bằng sẽ bị phá vỡ, giang hồ tất đại loạn. Nhân sinh thế này, quá an nhàn rồi. Chiêu thần cảm thán, sau khi trang bị sáo trang Sira, lực chiến của hắn bất khả tư nghị đột phá 100M, đạt đến 116M. Nhìn lại người chơi top 2 lực chiến, chỉ đạt đến 30M, hắn cảm thấy mình quá siêu phàm rồi. Lực chiến như thế, chỉ có cách săn boss thế giới mới xứng tầm A, đang lúc muốn bảng thuộc tính nhân vật lên xem. Chiêu thần bỗng nhiên nhìn thấy 6 viên châu đen tuyền mỗi viên to như cái chén bỗng nhiên từ mặt đất trôi lên, sau đó nhanh như chớp bay lên không trung, muốn từ hố đen vừa mới xuất hiện trên không để đào thoát. Triều thần nội tâm nhảy dựng, đó là 6 viên châu sau lưng lãnh chúa Sira. Khi trước hắn nhìn mà phát thèm, 6 viên châu nối thành vòng tròn bay phía sau lưng trông thật là ngầu và ngưu bức, a triều thần nào để nó chạy thoát dễ dàng như vậy. Hắn vội vàng hô, vòng ngã, ngay lập tức không gian bất động, 6 viên châu bất động giữa không trung. Nội tâm triều thần mừng như điên, hắn lập tức huốc đạp trên không nhanh như chớp chạy đến chụp lấy 6 viên châu. 6 viên hắc châu không ngờ bỗng nhiên biến mất trên tay hắn. Triều thần hơi sững sốt, nhưng sau đó hắn phát hiện ở hạng mục thần khí mình chưa xem, ở đó xuất hiện hình ảnh 6 viên hắc châu vừa rồi. Lục đạo thể thần châu, cái tên vô cùng châu bò nằm ngay trên đầu 6 viên hắc châu đó. Triều thần kích động không thôi, hắn cười ngoác cả miệng, không ngờ lại chiếm được thần khí rồi. Chúc mừng người chơi, thần khí lục đạo thể thần châu của người chơi tiến vào BFZ thần khí, phải hay chăng hiện tên? Triều thần cười đến không thể ngậm miệng lại, quá phê. Hắn tỉ mỉ xem lại lục đạo thể thần châu. Lục đạo thể thần châu có 6 khỏa châu, mỗi khỏa có chức năng khác nhau. Thể lực châu, thể lực, 5 triệu, chưa kích hoạt, sức mạnh châu, sức mạnh, 5 triệu, chưa kích hoạt, tinh thần châu, tinh thần, 5 triệu, chưa kích hoạt, mẫn tiệp châu, nhanh nhẹn, 5 triệu, chưa kích hoạt, kiên cường châu, giáp, 30 triệu, chưa kích hoạt, phản xạ châu, có siêu phản xạ, bắt được tất cả quỷ tích công kích và né tránh chỉ sau 0.1s. Đã kích hoạt, lực chiến 30m. Triều thần trợn mắt kinh ngạc, lực chiến lại tăng 30m. Đã đạt 146m lực chiến rồi. Quan trọng là hắn có kỹ năng né tránh siêu quần của lãnh chúa Sira rồi. Ha ha ha, triều thần kích động cười to, hắn bạo phát rồi, khả năng solo lại càng thêm biến thái rồi. Chỉ tiếc là 5 hạt châu khác còn chưa có kích hoạt 2. Cảm ơn The Hiku một đã bắp cái hỏa tinh châu nha. Các đợt yên tâm không lo chiêu thần bại não nhàm chán, về sau có rất nhiều vấn đề khai thác a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.